giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 2011. Đàm Tiêu Tiêu ở tự hỏi như thế nào đem điện thoại mau chóng điệu thấp mà còn cấp Kỷ Văn Sâm đi. Kỷ Văn Sâm chỗ ngồi ở góc, lúc trước đình điện lúc ấy, Ô Sơn Ma Hắc, hẳn là không có đồng học phát hiện giữa bọn họ giao thoa. Nhưng mà hiện tại trong phòng học một mảnh sáng sủa, nàng liền như vậy trói lọi mà đem điện thoại còn cấp Kỷ Văn Sâm. Ít nhất còn phải nói câu tạ, khẳng định sẽ có đồng học thấy. Nàng chưa bao giờ dám xem nhẹ học sinh trung học bát quái trình độ. Đàm Tiêu Tiêu không hy vọng bị các bạn học cho rằng nàng cùng giáo bá dính lên quan hệ. Cho dù đây là sự thật, nếu là hắn còn đang ngủ, trực tiếp lấy trương bản nháp giấy đem điện thoại một bọc. Phóng hắn trên bàn là đến nơi đi. Đàm Tiêu Tiêu giả vờ tùy ý mà quay đầu đi thoáng nhìn. Hắn chỗ ngồi không, thực hảo, trực tiếp đem điện thoại tắt hắn trong hộc bàn. Cái này trong giờ học tương đối trường, đại bộ phận đồng học không phải đi nhà ăn chính là đi quầy bán quả vạt. Ngốc tại trong phòng học người cũng không nhiều. Đàm Tiêu Tiêu nhanh chóng mà đến gần phòng học dựa tường góc. Nhanh chóng đem dùng trang giấy bọc di động hướng mỗi chương bàn học trong hộc bàn một phóng. Hỏa tốc thối lui vài bước, trên mặt chấn định mà đi hướng rác rưởi sọt, như là đơn thuần đi ném rác rưởi bình thường đi ngang qua. Đàm Tiêu Tiêu hô hấp cứng lại, nhìn về phía phòng học cửa sau. Hắn tới làm gì? Phùng Mậu Hành biểu tình vi diệu mà nhìn biểu tỷ Đàm Tiêu Tiêu. Hắn nhìn thấy gì? Đàm Tiêu Tiêu cẩn thận lén lút mà hướng người khác bàn học phóng tờ giấy. Ngươi thế nhưng cho người khác tác thư tình. Ngoặc kép chấm hỏi. Đàm Tiêu Tiêu mộng bức. Ta, tác thư tình, Phùng Mậu Hành, ta vừa rồi đều thấy, không phải. Ngươi nhìn đến cái gì? Đàm Tiêu Tiêu thực mau phản ứng lại đây. Ngươi lại không thấy được mặt trên nội dung, như thế nào biết là thư tình? Phùng Mậu Hành lộ ra, nhìn thấu hết thảy, mơ tưởng gạt ta, biểu tình, ngoặc kép, ái não bổ là bệnh. Đàm Tiêu Tiêu lười đến cùng hắn giải thích. Tìm ta có chuyện gì? Nguyên thân cùng vị này chỉ so nàng tiểu 7 tháng biểu đệ không thân cận. Hoặc là nói, xa cách đến ở trong trường học gặp phải đều không tính toán mở miệng kêu hắn. Đàm Tiêu Tiêu hỏi xong, chỉ thấy trước mắt cái này so nàng cao nửa cái đầu nam sinh ánh mắt dao động. Không ra tiếng, không có chuyện sao, ta Hồi giáo, sinh nhật vui sướng. Đàm Tiêu Tiêu ngẩn ra, nguyên lai hôm nay là nguyên thân sinh nhật, cho ngươi. Đôi mắt liếc hướng một bên Phùng Mậu Hành biệt nữ mà tắc lại đây một cái lễ vật túi. Cảm ơn, có đồng học lục tục trở về. Đàm Tiêu Tiêu từ cửa sau khẩu hướng bên cạnh nhường đường. Không cần, Phùng Mậu Hành ra vẻ chẳng hề để ý lời nói một tạp. Trừng mắt nhìn về phía từ bên cạnh hắn trải qua nào đó thân ảnh. Sâm ca ở cái này ban, chờ nhìn đến Kỷ Văn Sâm ở góc cái kia vị trí ngồi xuống. Phùng Mậu Hành tinh mục quả thực nhưng so sánh chuông đồng. Trong nháy mắt quên Đàm Tiêu Tiêu đối hắn lãnh đạm thái độ. Khiếp sợ nói, ngươi thư tình thế nhưng là cho kỷ, ngươi suy nghĩ nhiều. Đàm Tiêu Tiêu ở Phùng Mậu Hành đem cái kia hấp dẫn tỷ lệ quay đầu 100% tên nói ra trước, kịp thời đánh gãy, không nghĩ tới Đàm Tiêu Tiêu này hành động ở Phùng Mậu Hành xem ra. Cùng chột dạ che giấu không sai biệt là money chuẩn bị đánh linh. Trở về đi, Đàm Tiêu Tiêu nhắc nhở biểu đệ, Phùng Mậu Hành muốn nói lại thôi. Sau đó tâm tình pha phức tạp mà đi trở về. Ta dựa, Dương Mân nhìn chằm chằm ngồi cùng bàn mang về lễ vật. Ngươi tiếp nhận rồi tiểu học đệ tâm ý a. Đàm Tiêu Tiêu đối Dương Mân lớn giọng bất đắc dĩ. Hắn là ta biểu đệ, đem đồ vật bỏ vào trong hộc bàn. Biểu đệ, Phùng Mậu Hành là ngươi biểu đệ a. Ân, ngồi cùng bàn lâu như vậy ngươi đều không nói cho ta Phùng Mậu Hành là ngươi biểu đệ a. Đậu má. Đàm Tiêu Tiêu mặc hạ, ngoặc kép, có cái gì nhưng nói. Huống chi nàng cùng Phùng Mậu Hành ở trường học tiếp xúc rất ít. Nói trở về, hắn thế nhưng riêng chạy tới tặng lễ vật, nhưng nói nhiều đến đi a. Dương Mân chụp bàn, Phùng Mậu Hành này chỉ chó con đẹp như vậy, Ngươi không biết có bao nhiêu nữ sinh thích hắn à. Đàm Tiêu Tiêu đích xác không biết. Cùng với, nghe được một cái cao nhị nữ sinh xưng hô cao một nam sinh vì chó con. Có điểm điếu quỷ, Phùng Mậu Hành thật là ngươi thân biểu đệ sao? Dương Mân còn tại nói thầm, trừ bỏ lần này, không thấy các ngươi từng có lui tới à, Đàm Tiêu Tiêu không nghĩ lại cùng nàng liền cái này đề tài. Rồi dám đi xuống, rút ra tiếng Anh báo lật xem Monster buổi tối trở lại ký túc xá. Rửa mặt xong, Đàm Tiêu Tiêu lấy ra dấu ở khăn trải giường hạ di động. Quả nhiên có đến từ Đàm phụ cùng Đàm mẫu hai điều sinh nhật chúc phúc tin nhắn. Ở đối đãi sinh nhật điểm này thượng, Đàm Tiêu Tiêu cùng nguyên thân đều không quá coi trọng, nguyên nhân lại không giống nhau. Nguyên thân bất quá sinh nhật là bởi vì không mấy cái bằng hữu nhưng nói cho. Còn có không điều kiện làm nàng cảm thấy thể diện party. Sau một nguyên nhân là chủ yếu. Tóm lại, sinh nhật này một đêm cùng tầm thường ban đêm không có gì bất đồng. Đàm Tiêu Tiêu nằm ở trên giường nhắm hai mắt nhìn lại hôm nay học tập nội dung. Không bao lâu liền rơi vào hắc ngọt hương. Đàm Tiêu Tiêu lại một lần gặp phải Phùng Mậu Hành. Đây là bổn chu lần thứ ba gặp phải cái này biểu đệ. Nhìn nghênh diện đi tới Phùng Mậu Hành. Đàm Tiêu Tiêu chiều hắn cong cong môi. Thuần túy là xem ở hắn kia phân quà sinh nhật mặt mũi thượng lễ phép tính hành động. Đàm Tiêu Tiêu không biết, cho dù là cái mỉm cười, đều đủ làm Phùng Mậu Hành trong lòng một mảnh gợn sóng quay cuồng. Đàm Tiêu Tiêu hiện tại đôi thái độ của hắn giống như không có như vậy lãnh đạm mà đi phát hiện đến. Điểm này biến hóa Phùng Mậu Hành thật cao hứng, tổng tưởng hướng Đàm Tiêu Tiêu bên người thấu, tưởng giảm bớt giữa bọn họ quan hệ. Cứ việc hắn cũng không biết vì cái gì mấy năm nay Đàm Tiêu Tiêu đối hắn lạnh lùng như thế. Ngươi một người tới ăn cơm. Phùng Mậu Hành hỏi xong liền hối hận. Này không phải rõ ràng sự sao. Đàm Tiêu Tiêu gật đầu. Phùng Mậu Hành xúc động mà buột miệng thốt ra. Một khối ăn, bổ câu. Ta cũng là một người tới nhà ăn. Ta còn không có múc cơm ăn đi. Phùng Mậu Hành lập tức nói. Ta tại đây chờ ngươi, Đàm Tiêu Tiêu hơi chọn hạ mi. Phùng Mậu Hành quả thực tìm cái đất trống chờ đợi. Vì thế, 6 phần chung sau, Đàm Tiêu Tiêu cùng Phùng Mậu Hành ở cùng trương bàn ăn tương đối ngồi xuống. Cùng Phùng Mậu Hành điếu gan banh huyền bất đồng, Đàm Tiêu Tiêu phi thường bình tĩnh đạm định, làm tuổi rất gần một đôi biểu tỷ đệ, đi học trước nhật tử cùng tiểu học kia trận nghỉ đông và nghỉ hè. Nguyên thân cùng Phùng Mậu Hành có thể nói là mỗi ngày chơi ở một khối. Khi đó hai nhà cha mẹ đều vội vàng công tác, không tinh lực liệu lý hai tử, thường đem hai tử đặt ở Đàm Tiêu Tiêu bà ngoại ra. Hai cái tiểu đậu đinh từ nhỏ chơi đùa, quan hệ rất là thân mật. Theo lớn lên, Đàm Tiêu Tiêu dần dần mà nhận thấy được ông ngoại bà ngoại đối bọn họ hai tỷ đệ khác nhau đối đãi. Đối thân tôn tử Phùng Mậu Hành so đối ngoại cháu gái muốn hảo. Thượng sơ chung sau, Phùng Mậu Hành nghịch ngợm bướng bỉnh, không yêu học tập, ông ngoại bà ngoại đau nhất vẫn là hắn. Để cho nguyên thân canh cánh trong lòng chính là, cữu cữu ra điều kiện hảo. Phùng Mậu Hành muốn đồ vật đều có thể được đến, trung khảo khảo đến rối tinh rối mù, lại có thể thông qua tạp tiền cùng nàng thượng cùng sở trọng điểm cao trung. Mặt trái cảm xúc ở trong lòng chồng chất, làm cho yếu ớt lại hư vinh nguyên thân trở nên ghen ghét. Chán ghét cái này biểu đệ, thậm chí lạnh băng bén nhọn mà cự tuyệt hắn tới gần. Đàm Tiêu Tiêu hồi tưởng này đó hồi ức, lại không có chịu nguyên thân cảm xúc ảnh hưởng. Đối diện nam sinh hộp cơm đắp lên đôi không ít bị lấy ra tới đồ ăn. Nội bộ là cái có điểm nhọc lòng lão sư Đàm Tiêu Tiêu không nhịn xuống. Kén ăn không tốt, Phùng Mậu Hành nâng mặt, đẹp tinh mục xẹt qua kinh ngạc cùng cảm động, biểu tỷ là ở quan tâm hắn sao? Thiên hắn ở Đàm Tiêu Tiêu trước mặt xưa nay nói chuyện không quá mức đầu óc. Ngươi không phải cũng kén ăn, cũng không ăn cà rốt cùng rau cần sao? Ai nói, kén ăn chính là nguyên thân, nàng Đàm Tiêu Tiêu nhưng không kén ăn, ta không tin, Phùng Mậu Hành nhanh chóng nói. Trừ phi ngươi ăn cho ta xê Monster, Đàm Tiêu Tiêu ngó mắt hắn hộp cơm đồ ăn. Không ăn, vậy ngươi chính là kén ăn. Ta chỉ là không muốn ăn ngươi trong chén, đừng tìm lấy cớ. Ngươi chính là kén ăn. Ta là ghét bỏ ngươi, Phùng Mậu Hành có vài phần bừng tỉnh. Giờ phút này như là trở lại từ trước ầm ĩ cãi nhau cảnh tượng. Đàm Tiêu Tiêu lượng cơm ăn tiểu, thực mau ăn được cơm ăn đi. Phùng Mậu Hành từ phát ngốc chung phục hồi tinh thần lại. Tùy tiện lột mấy khẩu cơm, buông chiếc đũa, ta cũng ăn được, rõ ràng một nửa đồ ăn cũng chưa giải quyết xong. Đàm Tiêu Tiêu không tin một cái đại nam sinh một cơm chỉ ăn như vậy điểm. Ăn no lại nói, ta ăn no, ta chờ ngươi. Phùng Mậu Hành vì thế nắm lên chiếc đũa tiếp tục ăn cơm ăn đi. Hai người ngồi cùng bàn ăn cơm cặp nói chuyện với nhau một màn này. Vừa lúc dừng ở người nào đó trong mắt, sao sao sao thứ hai buổi sáng, chiếu lệ thường tiến hành kéo cờ nghi thức, trừ bỏ nắm chặt thời gian mặc bối tri thức đồng học cùng châu đầu ghé tai nói tiểu lời nói đồng học. Còn lại cũng không mấy cái đang nghe thao không tiêu chuẩn tiếng phổ thông phó hiệu trưởng nói chuyện. Phùng Mậu Hành nghe được thẳng phạm buồn ngủ, ngáp một cái, ngoặc kép, đầu nhập đến học tập trung tới. Phó hiệu trưởng thao thao bất tuyệt rốt cuộc kết thúc, sườn biên vang lên một hai tiếng nghe không quá rõ ràng cảm thán. Tiếp theo, các vị lão sư các bạn học, buổi sáng tốt lành, ta là, này đạo kinh microphone phóng đại thanh âm phi thường quen thuộc. Phùng Mậu Hành dương mắt nhìn lại, đứng ở quốc kỳ hạ chính tiến hành diễn thuyết người nọ rõ ràng là Đàm Tiêu Tiêu. Thật xinh đẹp a, mau xem, này Chu nói chuyện muội tử nhan giá trị rất cao. Thanh âm cũng dễ nghe, là Đàm Siêu Siêu, sao? Ta không chú ý nghe, là Đàm Tiêu Tiêu a, này ngươi cũng không biết. Nàng là cao nhị học tỷ ta nữ thần, thanh ngọt người Mỹ tài nghệ hảo. Ngoặc kép, các bạn học xoát xoát mà ngẩng đầu đi phía trước xem. Phảng phất tập thể đối quốc kỳ hạ nói chuyện sinh ra hứng thú. Nghe thấy bọn họ thảo luận Phùng Mậu Hành có chút nghi hoặc. Hắn biểu tỷ Đàm Tiêu Tiêu có như vậy đẹp sao? Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều thân thích khen qua hắn cùng biểu tỷ lớn lên đẹp. Hắn đều không có cái gì cảm giác. Mậu Hành, xếp hạng bên cạnh nam sinh thấy lúc trước còn cúi đầu Phùng Mậu Hành cũng đang xem xinh. Đẹp học tỷ, đâm đâm bờ vai của hắn. Học tỷ thật là đẹp mắt, đúng hay không? Phùng Mậu Hành cào cào cái ót, giống nhau mà thôi sao? Người ánh mắt không khỏi quá hà khắc rồi a huynh đệ. Nam sinh không cho phép chính mình thẩm mỹ quan đã chịu nghi ngờ. Lải nhải, ngươi gặp qua cái nào đi lên diễn thuyết nữ sinh có học tỷ như vậy xinh đẹp? Không, ngươi liền nói ở trong trường học ngươi gặp qua có cái nào nữ sinh so học tỷ xinh đẹp sao? Ngươi nói ra, ta nghe một chút. Phùng Mậu Hành nghiêm túc suy nghĩ vài giây. Giống như không có, cho nên a, học tỷ đủ xinh đẹp, các ngươi hai cái cho ta an tĩnh điểm. Chú ý kỷ luật. Từ sau lưng toát ra tới chủ nhiệm lớp phát ra cảnh cáo. Sao động nam các bạn học nháy mắt an tĩnh như gà. Phùng Mậu Hành vừa lúc có thể nghiêm túc nghe quốc kỳ hạ Đàm Tiêu Tiêu diễn thuyết. Đương nhiên, sớm tại nghe ra nàng thanh âm thời khắc đó khởi, hắn cảm thấy chính mình biểu tỷ rất tuyệt, trong lồng ngực còn có vài phần mạc danh có chung vinh dự. Tác giả có lời muốn nói, điên cuồng gõ chữ cha khuê. Sợ nhất nghe được người đọc đại đại nhóm nói, dưỡng phì. Hết chương.